Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Ma Chướng. Theo công tử vui vẻ lâu dài một tiếng khẩn trương kinh ngạc gọi. Đại gia toàn đều nhìn về phía hắn sau lưng, chỉ thấy mấy chục cái màu đen khối không khí đang hướng bọn hắn tới gần. Này chút khối không khí tựa như là một đám tiểu phi trùng tụ hợp lại cùng nhau. Tại bay đi quá trình bên trong còn biến đổi đủ loại hình dạng. Tốc độ phi hành đến không phải rất nhanh. Hẳn là chúng nó tập kích trước đó người. Tranh thủ thời gian lửa đốt thử một chút. Tề Duệ hô, hội hỏa hệ pháp thuật người tất cả đều phóng thích hỏa công. Nhưng này màu đen khối không khí căn bản cũng không sợ lửa. Tề Duệ tranh thủ thời gian phóng thích tử lôi oanh. Trước đó ma vật đều là sợ lôi điện chi lực. Thế nhưng mấy đạo thiểm điện oanh kích tới, này tia chớp liền cùng bổ ở trên đám mây một dạng không có có bất cứ hiệu quả nào. Tề Duệ, pháp thuật gì công kích cũng vô dụng thôi. Vật lý công kích càng là bất kể dùng. Làm sao bây giờ? Công tử vui vẻ lâu dài cùng Tân Tuyết Phỉ sử dụng Như Ý tinh tuyệt phá thiên thương cùng Như Ý tinh tuyệt u thừng roi công kích từ xa vô dụng. Họ Đoan Mộc Nhã Lan bằng mũi tên càng là vô dụng. Tề Duệ giờ phút này đau cả đầu. Hắn cũng là đã thi triển đủ loại pháp thuật cùng công kích đều vô dụng. Mà này chút màu đen khối không khí đang hướng bọn hắn tới gần. Mắt thấy liền đến trước mắt. Các ngươi tất cả đều tiến vào tháp. Tề Duệ hô hào liền đem tất cả mọi người truyền tống vào Càn Khôn Linh Lung tháp bên trong. Thế nhưng hắn không có đi vào. Mà là một bên lui lại một bên nghĩ biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui Tề Duệ liền nghĩ đến nhỏ ô Trói Trang. Trói Trang, Trói Trang, người tỉnh a. Nhường Tề Duệ đặc biệt thích nghe nhỏ sữa âm vang lên. A, Tề Duệ, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi đâu. Làm sao có thể, ba hôm trước không phải trả lại cho ngươi một chút hỏa thuộc tính yêu hạch ăn. Tề Duệ chưa từng có lãnh đạm qua cái này thiên ngoại thần thú. Nó thế nhưng là giúp mình tốt nhiều lần. Ta nói là lúc này ngươi phải gọi ta ra ngoài a. Trói Trang, ngươi có biện pháp. Tề Duệ nói xong đã đem nhỏ ô Trói Trang triệu hoán đi ra. Dĩ nhiên, này chút mấy thứ bẩn thỉu vẫn là cần ta tới tịnh hóa đi. Nhỏ ô Trói Trang lung lay lại lớn số một đầu. Sau đó hé miệng liền hút này chút màu đen khối không khí. Tề Duệ xem này chút khối không khí bị nhỏ ô Trói Trang hút vào trong bụng. Không yên lòng hỏi, Trói Trang, thứ này có thể hay không không tốt tiêu hóa? Cũng đừng ăn đau bụng a. Thứ này không cần tiêu hóa. Cần ta dùng tử viêm thật diễm tịnh hóa. Nhỏ ô Trói Trang nói xong tiếp tục hé miệng hút lấy. Này chút màu đen khối không khí bay không vui. Giống như cũng không biết nguy hiểm còn hướng phía trước tung bay. Kết quả tất cả đều bị nhỏ ô Trói Trang hút vào trong bụng. Tề Duệ ở một bên suy nghĩ qua tương lai. Hỏi, tử viêm thật diễm, tịnh hóa. Chính là ta hỏa a. Ta đây chính là tinh khiết nhất hỏa diễm một trong. Mà lại có khả năng tịnh hóa hết thảy tà ma ma vật. Đan điền ta bên trong hỏa không phải tử viêm thật diễm sao? Người cái kia không phải. Người là tử viêm tinh thần chi hỏa. So với ta tử viêm thật diễm thấp 2 cấp. Nhỏ ô Trói Trang có chút đắc ý nói. Thấp 2 cấp. Ta này hỏa năng tăng lên sao? Tề Duệ hỏi. Dĩ nhiên có thể tăng lên, nhưng các ngươi nhân tộc tăng lên điều kiện có chút hà khắc, cần để cho nó nuốt chửng so sánh đặc thù hỏa diễm. Ngươi nói là dị hỏa đi, hẳn là đi, ta đây tăng lên về sau là cái gì hỏa? Tử viêm chân hỏa, tử viêm chân hỏa, nghe liền không kém, bất quá ta nhớ kỹ ngươi ra đời thời điểm cùng ta hỏa một dạng a. Đúng vậy a. Chẳng lẽ ta liền không cần tăng lên sao? Dĩ nhiên cần. Về sau cần gì tăng lên tài liệu cứ việc nói. Ta giúp ngươi làm. Cái này cũng không uổng công ta như thế giúp ngươi. Nhỏ ô Trói Trang nói xong nắm cuối cùng đoàn màu đen khối không khí nuốt vào trong bụng. Trói Trang ngươi thật lợi hại. Màu đen khối không khí tất cả đều bị ngươi ăn. Thật không có chuyện gì sao? Tề Duệ sờ lên nhỏ ô Trói Trang bụng. Không có phát hiện nó chỗ nào không đúng sức lực. đã tịnh hóa. Trong cái sơn động này còn có không ít đâu. Nhỏ ô chói trăng chỉ đằng trước nói đến. Ngươi cảm ứng được. Nơi này hẳn là các ngươi nhân tộc giam giữ cùng đồ sát ma tộc một cái địa điểm bí mật đi. Muốn không thế nào biết có nhiều như vậy ma chướng. À, vì sao lại nói như vậy? Đại chiến bên trong tư giết chết ma tộc là sẽ không phóng thích ma chướng. Chỉ có tại không có sức hoàn thủ dưới tình huống bị sát tài hội phóng thích dạng này ma chướng. Đây là ma tộc một loại báo thù oán niệm hóa thành. Nhỏ ô chói trăng giải thích nói. Thứ này gọi ma chướng. Đúng a, thứ này cũng là điểm đẳng cấp. Nơi này tính nhiều ít cấp. Đẳng cấp này là theo cấp một hướng chỗ cao bài. Ta xem không sai biệt lắm có cấp 3 cấp 4 dáng vẻ. Cao nhất cấp 9. Cái kia đến là dạng gì a? Ta chưa thấy qua. Ta biết đây đều là mụ mụ để lại cho ta tri thức. Đúng nga. Cao cấp nhất giống như gọi ma yểm. Đi thôi. Nơi này khẳng định là không có. Nhỏ ô chói trăng nắm nơi này ma chướng tất cả đều nuốt vào trong bụng tịnh hóa. Sau đó đi tại đằng trước dẫn đường. Tề Duệ truyền âm đến trong tháp. Nói cho bọn hắn ma khí đã giải quyết. Nhường đại gia trước nghỉ ngơi một hồi. Chính hắn đi lên phía trước đi nhìn một chút. Tề Duệ đi theo nhỏ ô chói trăng đi lên phía trước. Liền thấy một đại môn. Hai bên đứng thẳng hai cái uy vũ tướng quân giống. Có tới cao hơn 10 mét. Chúng nó trong tay cũng đều cầm lấy đặc chế thật sự dài chuôi đại đao. Vẻ mặt biểu lộ dữ tợn dọa người. Chiến khôi. Tề Duệ liếc mắt liền nhìn ra đây là hai cái to lớn huyền thiết chiến khôi. Nhưng một điểm năng lượng đều không cảm ứng được. Tề Duệ, này đại môn bên trong không có ma chướng. Tìm kim chim tiểu hoạt đầu nhào lăng cánh nói ra. Tiểu chủ nhân, bên trong có đồ tốt. À, Tề Duệ đi vào hờ khép trước cổng chính. Bên trong đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy. Cái cửa này may hắn cùng nhỏ ô chói trăng chui vào không có vấn đề. Tiến vào trong cửa lớn. Nhỏ ô chói trang đối ở xa liền phun ra một đoàn hỏa. Lại nhìn trong đại điện trên trụ đá ngọn đèn dầu bị nhen lửa. Tề Duệ liền thấy trước mắt là cái đủ có mấy ngàn mét vuông đại điện. Nơi này tất cả đều là lò luyện. Cái đe sắt, chùy sắt, cặp gắp than các loại luyện khí rèn đúc dùng công cụ. Nơi này là cái nhà chế tạo vũ khí. Tề Duệ còn là lần đầu tiên thấy như thế quy mô luyện khí rèn đúc tráng. Rất nhiều bàn làm việc bên trên còn có không hoàn thành bán thành phẩm. Tiểu gia hỏa, nơi này hẳn là nhân ma đại chiến nhân tộc bại lui về sau một cái bí mật ẩn náu địa điểm. Vì phản công ma tộc làm chuẩn bị, hoặc là nói này là nhân tộc phòng ngừa chu đáo. Tại không có bại lui trước đó liền làm dự tính xấu nhất. Thành lập bí mật này binh khí gia công nhà máy. Kiếm Linh nói ra, nói quá có khả năng. Ồ. Vừa rồi ta nghe được có người kêu thảm. Người đâu? Tề Duệ chợt nhớ tới mình là muốn cứu người. Chết. Nhỏ ô chói trang nói ra. Ở đâu? Ta làm sao không thấy? Ngay tại phía ngoài một cái trong huyết trì. Huyết trì. Không phải là xích luyện ma trận đi. Hẳn là đi. Xem ra là ma tộc đánh vào tới. Tề Duệ nhìn xem này chút bán thành phẩm não bổ dưới tình cảnh lúc ấy. Ma tộc phát hiện nơi này, đến đây tiến đánh, kết quả nhân tộc luyện khí sư thợ rèn vội vàng rút lui. Tiểu chủ nhân, đại điện cột đá có mấy cái là trống không? Bên trong có linh bảo, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.